Chương 267, sụp màn dìm, đệ 10 kim loại. So sánh với 20 phút tốc đẩy qua cửa trận thứ 2 thi đấu, trận thứ 3 kết cục, càng thêm làm người ta bất ngờ. Ngoài sân khán giả, chỉ nhìn thấy trực tiếp hình ảnh đột nhiên hắc đi, dường như bị người một quyền đánh nổ máy thu hình, chỉ để lại xì xì vang vọng chói tai tạc âm. Đợi được hình ảnh khôi phục, người thắng trận cũng đã tuyên bố. Chính là từ vừa mới bắt đầu thường thường không có gì lạ, không được coi trọng Sở Tí phần sơ trận. Sau đó, thi đấu liền như vậy kết thúc. Còn lại người tham chiến, thì bị truyền tống trở lại thế giới hiện thực. Tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lại như một hồi trò chơi mới tiến hành đến 20 phút, hai bên mới vừa trao đổi tháp phòng ngự, còn chưa bắt đầu chính thức đánh đoàn, căn cứ liền trực tiếp nổ tung. Đừng nói là khán giả, liền tuyển thủ đều rất choáng váng. Như vậy bất ngờ triển khai, như là đem thượng cổ tôn giả tranh bá chiến biến thành trò khơi hài. Đặc biệt là những người mượn tiền sâu hẻn đánh cược các con chó, mỗi một người đều áp chú bờ lại khớt, mặt. Số ít bác ít lưu ý, QNZ là xem trọng lộ kỳ cùng đọc tỏ vụ tù. Kết quả không nghĩ đến, cuối cùng người thắng trận nhưng là sờ chèn con ngựa đen này. Có thể dự kiến, thượng cổ tôn giả tranh bá chiến hạ màn kết thúc sau. Rất nhiều người đều phải bị gỡ ra ngờ mà Master ném đến xạ cả đấu trường, bán mình trả nợ. Dù sao ở bất kỳ vũ trụ, đánh cược cầu đều là phân đẳng cấp. So với tán hộ, thành tựu trang gia gỡ ra ngờ mà Master, trước sau đặt chân ở thế bất bại. Cho tới 3 trận toàn ép sở trên dọc kẹt giặc cùn, cười đến con mắt đều híp lại. Lông xù thân thể nhỏ bé run đến cùng cái sàng như thế, còn kém chạm ở trên quậy ba nhảy lên một đoạn múa cột. Mặc dù là không giống vũ trụ, nhưng giải ngân hà thông dụng tiền sẽ không thay đổi. Chờ nó trở lại mạ véo điện ảnh vũ trụ, chính là 100% không hơn không kém đại phú hảo. Khi đó, quỷ tên khốn kia cũng phải cung cung kính kính, gọi mình một tiếng thuyền trưởng nghĩ tới đây, dốc két giặc cùn chẳng muốn lại đi cùng một đám thất bại đánh cược cầu đối với tuyến, bọn họ chỉ là một đám sắp xuống biển đáng thương ra hỏa. Đêm nay toàn trường tiêu phí, do quên đi, vẫn để cho sổ trả nợ đi. Nó vốn là muốn xa hoa một hồi, có thể cân nhắc đến thắng đến điểm tín dụng còn chưa tới món nợ, trả nợ trọng trách liền để cho thần sống được rồi. Nhờ có sụp mạn, ta không chỉ có thể mua chiếc tân phi thuyền, hiện tại, còn có thể mua lại một viên đi dưỡng già rồi. So sánh với dọc kẹt giặc khủn tươi đẹp tâm tình, không cửa quán ba khách mời, dồn dập chửi ầm lên ta còn không thấy mẹ phịt sở tổ tuyệt sát đại chiêu đây tuyệt đối là có tấm màn đen hộp tối thao tác cái kia một chiếc cũng không đánh xong liền không rồi có sau trận đấu phát lại sao khán giả tức giận tình, lộ rõ trên mặt. Sụp màn đối chiến địa ngục lãnh chúa, vậy cũng là thế kỷ đại chiến, không nhìn thấy quả thực quá thiệt thòi thật là khiến người ta không nghĩ tới kết quả. Hẹm hiệu lao pháp sư bật cười nói, bất luận ăn dưa quần chúng có phản ứng gì, cả mạ ta đều là mắt điếc tai ngơ. Bọn họ không cần đối với bất kỳ người nào làm ra giao cho, cũng không cần hướng về bất kỳ ai giải thích cái gì. Ta thắng đại não nà mờ ơ tìm trạng thái sơ chén, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn sau đó phải đi đối mặt vịt Scani, nếu là được 3 vị thượng cổ chi thần tán thành. Như vậy, tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Người rốt cuộc là ai trở lại cả mạ ta, sơ chén quay đầu đang nhìn mình khế ước giả, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Một cái thường thường không có gì lạ cấp cao pháp sư, dĩ nhiên có thể làm cho địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ lùi bước nhượng bộ. Này là kinh khủng cỡ nào thực lực sụp mạn thân tờ HN thực sư, tuyệt không đơn giản ta chỉ là khách qua đường, không cần để ở trong lòng. Lu ke mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực tinh tướng hồi đáp. Nếu không có hắn ở mạ véo điện ảnh vũ trụ, hoàn thành thu thập đá vô cực nhiệm vụ, được the đệ và tạ tỏ khôn. Không hẳn có thể như vậy thông dong ứng phó mẹ phịt sở tổ lửa địa ngục. Cái kia địa ngục lãnh chúa, tốt xấu QNZ là chiều không gian ma thần, cũng không ke mở gột phạt đờ tồn tại. Hắn sở dĩ lựa chọn giao ra san vẹn gắng ra khế ước, càng nhiều xuất phát từ rừng tổn ý nghĩ. Tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, quê nhà thật sự muốn không còn. Người qua đường ta không tin. Sở chén nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, lập tức bắt đầu náo bù. Tỷ như... Sinh động trong tương lai thần bí pháp sư, một cái nào đó hàng đầu đại lao thời không bí danh mọi việc như thế. Hai vị, thượng cổ tôn giả cho mời. Hẹm hiểu lao pháp sư trước tới đón tiếp, dẫn dắt cuối cùng người thắng trận sơ chén. Hắn nguyên bản càng coi trọng mặc đồ, trận đấu bắt đầu trước, còn cố ý độc nãi một trận. Cũng không định đến, mọt đồ quá mức yếu đuối, không chịu đựng được, bị nãi chết rồi. Đến. Các ngươi vào đi thôi. Vẫn như cũ là tòa kia chất gỗ cao lầu, cửa lớn tự mình mở rộng. Sắc mặt trắng bệnh, như bệnh nặng mới khỏi án CN1, dựa ở trên giường. Đối với đợt này hành động, Luke lặng lẽ điểm cái tán. Ngươi làm rất khá, sơ chân. Thượng cổ tôn giả một bên khích lệ nội định người, vừa hướng sụp mạn lộ ra hài lòng nụ cười. Người sau về lấy mỉm cười, trợ giúp sở chen thắng được trận này tranh ba chiến, không thể nói là ung dung, QNZ không tính rất gian nan. Chủ yếu là ản xỉ ẹn văn đẻ chết ngoài sân muốn việc muốn làm mẹ phịt sở tổ, không có cho lão ma quỷ phát huy chỗ trống. Không phải vậy, lấy vị kia địa ngục lãnh chúa tính cách, không chắc có thể làm ra sóng gió gì. Godfather sụp mạn. Đối mặt cái gì truyền kỳ pháp sư, địa ngục chi tử, trên căn bản chính là vương giả treo lên đánh bạc nghiền ép cục diện. Không cái gì đáng giá khoe khoang địa phương ta có thể đi đến một bước này, cũng không phải là dựa vào kiên định nghị lực, không sợ dũng khí sở chen rất có tự mình biết mình, khá là xấu hổ cúi đầu. Hắn chỉ là số may, cho gọi ra sụp màn như vậy khế đỡ giả. Người sau đã không thể dùng thẻ tím, thẻ vàng để hình dung. Hoàn toàn chính là siêu cấp hy hữu chuyên môn thẻ bất luận người nào đều cần trưởng thành thời gian cùng không gian. Sơ chén, ngươi không cần đủ rũ. Trong tương lai, ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp rực rỡ hào quang, gánh vác lên trách nhiệm nặng nề. Ản si ẹn văn vui lòng ca ngợi, dành cho đối phương tự tin. Là thời điểm nên đi yết kiến vịt Scani, được bọn họ nhận rồi. Dâu tóc bạc trắng lao giả, thiện tay chỉ tay. Bày ra với phía bên phải đồng thau tròn đỉnh. Đột nhiên bùng nổ ra một đạo ánh sáng mạnh. Đó là ca mạ tạ nổi danh pháp khí, vạn vật chi đỉnh. Ản xì ẹn văn có thể thông qua nó đến tiến hành chiều sâu minh tưởng, lĩnh hội vũ trụ ảo diệu, thu được càng nhiều tri thức. Lúc cần thiết khắc, còn có thể liên lạc với rất ít hiện thân tam vị nhất thể vịt Scani. Ánh sáng mạnh như một thất luyện không, từ bên trong bắn nhanh ra. Chỉ một thoáng bao phủ lại thắng được tranh ba chiến, thông qua ba lần thử thách hai người. Linh hồn của bọn họ tùy theo ly thể, thật nhanh hướng lên trên tung bay đi, nhằm phía tầng khí quyển. Xanh thảm hành tinh không ngừng thu nhỏ lại, dường như đen kịt màn vải trên một điểm tia sáng. Một luồng nhu hòa sức mạnh, đem hai người lôi kéo đến cái khác chiều không gian. Sơ tí phân sơ chèn. Giọng nữ dễ nghe hô hoán sơ chèn, hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy ba đạo thuần trắng bóng người. Cái kia chính là vịt Scani bạch ma pháp bên trong trí cao thần linh. Cả mạ tạ tín ngưỡng vị trí. Chúc mừng ngươi hoàn thành rồi ba trận thử thách, đến nơi này. Cái kia giọng nữ trầm rãi nói rằng. Na nở dê là ổ sở tụ, lâu đời nhất thượng cổ chi thần. Cu nở dê là người đầu tiên nhận chức thượng cổ tôn giả, ạ ghệ mồ tổ mẫu thân. Cứ việc ngươi không phải biểu hiện tốt nhất cái kia, nhưng không phải không thừa nhận, tiểu tử, vận may của ngươi quả thực làm người ước ao. Một đầu hoa văn sặc sỡ mánh hổ thò đầu ra, nhìn xuống sơ chèn. Hắn gọi hoàng gót, vịt ca nì một trong. Cả mạ tạ người người đều sẽ thượng cổ thân thế, đạo này dễ học khó tinh nhập môn phép thuật, chính là do hắn sáng chế. Một cái gột phạt đờ cấp, hơn nữa trẻ tuổi như vậy. Hoàng gót tựa hồ đối với Luke càng cảm thấy hứng thú, cặp kia có chứa dày đặc gáp lực đôi mắt thâm thúy, khóa chặt ở trên người hắn. Đáng sợ nhất, cũng không phải là ngươi bày ra sức mạnh, mà là sâu không lường được tiềm năng ổ sở tụ. Ta cho rằng tương lai của hắn thành tựu khó có thể đo lường. Họ gót hiếm thấy tán thưởng một cái con người, tại đây đầu hổ trong mắt, Luke như đồng hành đi thiên thể, phóng xạ ra sáng sủa ánh sáng. Ổ sở tù không có phủ nhận. Godfather, xác thực không phải đối phương làm việc cuối con đường. Đa tạ khích lệ. Luke sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa cảm nhận được cái gì áp lực. Cái kêu ba đạo thuần trắng của sáng, phân biệt là ổ sở tù, từ ái nữ giới. À ghệ mô tô, chán bóng lưỡng đầu trọc. Hoa gót, hoa văn sặc sỡ hổ lớn. Bọn họ thống xưng là vịt ca nì mỗi cái đều có chiều không gian ma thần thực lực. Thượng cổ tôn giả có thể nợ nần không trả, chủ yếu cu nở dê là chỗ dựa rất cường ngạnh. Cái gì chiều không gian tối đọt mà mù, minh thần tổng, cũng không muốn trêu chọc vịt ca nì. Vạn nhất đánh tới đến, mỗi lần đều là bị ép một chọi ba, tình cảnh đó quá máu tanh. Là thời điểm tiến vào đề tài chính. Chúng ta, trao y đờ ớt tờ, thậm chí còn chúng đa chiều không gian, nhất định phải có một vị tân thượng cổ tôn giả. À ghệ mô tổ lên tiếng nói. Ản Sì En Oan, hắn ngồi ở đó chỗ ngồi trên quá lâu, bất luận tinh thần, vẫn là thân thể, đều hãm sâu mệt mỏi. Cực kỳ giống mỗi ngày tăng ca, sắp quá lao chết nô lệ công ty. Luke bổ sung một câu. Sơ tí phần Sở Chen nghe được tên của chính mình, Sở Chen linh hồn chấn động. Ba đạo tầm mắt lạc ở trên người hắn, như đè lên một ngọn núi lớn. Tâm tình sốt sắng, không thể ức chế nổi lên. Không sai. Thiên đường cùng địa ngục, Asgard cùng cựu giới ở ngoài, thế lực khắp nơi đều đang đợi thượng cổ tôn giả vị trí, đến tột cùng rơi xuống trong tay ai. Ô Sở Tủ tiếng cười nhu hòa, lặng yên hóa giải Sở Chen nội tâm thấp thỏm bất an. Ta là cuộc so tài thứ nhất người thiết kế, chủ yếu muốn thử thách người tham chiến dũng khí cùng kiên trì. Họ gọt rung đuôi đắc ý, uy nghiêm tràn đầy hổ, hiện ra nhân tính hóa vẻ mặt, trận thứ hai là đối với thực lực cá nhân suy tính. Ngươi vốn là yếu nhất người, nhưng cũng nắm giữ ma nhờ mẹ nhất khế đỡ giả. Sơ chén nhìn về phía Luke, trong mắt để lộ ra một tia cảm kích. Trận thứ ba là cứu vớt cùng thực tiễn. Ngươi làm được rất tồi tệ, Sơ chén. Từng là thượng cổ tôn giả ạ ghệ mộ tổ, không có phía trước hai vị tốt như vậy nói chuyện, trong giọng nói có chứa không che giấu nổi sự thất vọng. Mỗi người đều có mình làm sự phương pháp, cần thực tiễn lý niệm, bất luận tốt xấu, đều là một loại lựa chọn. Có thể ngươi nhưng cũng không có làm gì. Sau đó trực diện mẹ phịt sở tổ, cùng ma quỷ làm giao dịch, càng là cực kỳ không khôn ngoan lựa chọn. Sơ chén mí mắt buông xuống. Hắn xác thực không biết nên phải như thế nào cứu vớt san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ. Hắn còn chưa đủ thành thục, không đủ mạnh. Một cái có đầy đủ dũng khí, nhưng khuyết thiếu sức mạnh, khuyết thiếu trí tuệ cùng quả đoán ứng viên. À ghệ mồ tổ giải quyết dứt khoát, làm ra trả lời. Sơ tí phần sơ chen, ngươi còn không có trở thành thượng cổ tôn giả tư cách. Đúng à ghệ mồ tổ lời nói, như là trùng búa xuống dưới, đánh vào sơ chen trên người. Người sau như bị sét đánh. Ánh sáng linh hồn ảm đạm đi. Hiệu ứng cánh bướm đứng yên một bên Luke đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Ản Si En Oan xem trọng ứng viên, nhưng không có được vịt ca ni tán thành. Đây là cái gì tình huống chẳng lẽ mình làm không công dũng khí, sức mạnh, trí tuệ ba người có, mới có thể tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí. À ghệ mổ tổ ánh mắt nghiêm nghị, đống nhiên trơn lên nu hòa, rời đi hướng về Luke. So sánh với sở tí phần sở chẳng. Ngươi là càng thích hợp ứng cử viên. Luke cắt vẹo, dị thế giới sụp mạn tình huống thế nào vốn là ôm ăn dưa xem cuộc vui tâm tình Luke, trên đầu bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Ta chỉ là hỗ trợ đa y đánh đối với trở thành thượng cổ tôn giả không có hứng thú hắn ở bên trong tâm nói rằng. Vì sao lại tuyển chọn chính mình á chuyện này có phải là có chỗ nào xuất hiện hiểu lầm liếc mắt vẻ mặt dại ra sơ chèn. Luke háng giọng một cái, huyền chuyển nói rằng. Ta chỉ là một cái quá đường lữ nhân, sẽ không lâu dài địa ở lại vũ trụ này. Thượng cổ tôn giả, vẫn là tuyển một người khác đi. À ghệ mổ tổ trước đối xử sờ chèn yêu cầu nghiêm ngặt, hiện tại nhưng rất dễ nói chuyện. Này viên đại đầu trọc, làm như đặc biệt thưởng thức sụp mạn, hoàn toàn thất vọng, liên quan với điểm ấy, chúng ta đã sớm biết, không tính là vấn đề gì. Vô hạn nhiều đại tiểu vũ trụ trong lúc đó, cũng không phải là ngăn cách lui tới. Thượng cổ tôn giả chức trách, chỉ là bảo vệ cha Y-đ-ơ-tờ, chống lại chiều không gian. Bình thường kỳ thực không chuyện gì. Ngươi xem, Ản Si En Oan, hắn trải qua nhiều ung dung, sinh hoạt nhiều tự tại A ta tin ngươi cái quỷ Ản Si En Oan mỗi ngày tăng ca, vì sớm về hưu không tiếc giả chết. Bởi vậy có thể thấy được, cho Vịt Ca Nỉ làm công. Không chỉ có đãi ngộ bình thường, hơn nữa mệt gần chết, thực sự không tính là một phần thật việc xấu. Các ngươi vẫn là mời cao minh khắc lắc đầu liên tục, kiên trì từ chối Luke bỗng nhiên dừng lại một chút, linh hồn của hắn dập dờn ra một vòng gơ nở so nở dê, làm như có một loại nào đó kịch liệt tâm tình bốc lên. Mời cao minh khắc hoàn toàn không có cần thiết nếu như nhất định phải có một người gánh chịu phần này trách nhiệm, gánh vác cha y đờ ơ tờ tồn vong như vậy ta đồng ý ạ ghệ mổ tổ sửng sốt, hắn vốn còn muốn tiếp tục khuyên nói hai câu, tung một ít khá là có sức hấp dẫn thẻ đánh bạc. Không nghĩ đến Luke trước sau thái độ, chuyển biến đến nhanh như vậy. Đã như vậy, cái kia đến từ dị giới sụp mạn, Luke cắt vẹo, ta chờ trao tặng ngươi thượng cổ tôn giả danh hiệu nhìn thấy Luke gật đầu đáp ứng, vịt cả nhì cu nở dê không hàng hồ. Âm ồ sợ tủ, họ gót, ạ ghệ mô tô ba người đồng thời nói ra. Trung điệp tiếng nói như một cục đá tập trung vào trong sao, tạo nên từng vòng gợn sóng. Bọn họ âm thanh, như ẩn như hiện, tự rõ ràng. tự xa xôi, chuyển khắp chúng đa chiều không gian thế giới. Sụp mặt dìm ca mạ tạ ản xỉ ẻn văn đứng dậy, lòng sinh kinh ngạc, trên mặt mang có một tia nghi hoặc. Nguyên bản chọn lựa sở tí phần sở chèn, vì sao không có được vịt ca nì tán thành sụp mạn, trở thành thượng cổ tôn giả tâm tư chuyển động thời khắc, ản xỉ ẻn văn tựa hồ nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Một nguy cơ lớn, chính nằm trong quá trình chuẩn bị ông lão lo lắng, đây chính là vịt ca nì không có lựa chọn sở chèn nguyên nhân sao hắn còn cần mài giũa cùng trưởng thành. Tạm thời không đủ để tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí. Thượng cổ tôn giả là sụp màn không cửa trong quán rượu sổ, một cái bia phun ra ngoài. Ngồi ở đối diện dọc kẹt giặc cùn lau một cái chân nhắn lông tơ, trở tay đem chai bia đập tới. Một người một gấu mèo, đã nhờ nhau thành một đoàn. Bên cạnh lồ kỳ con ngươi lấp lóe, làm như có ý nghĩ. Cùng lúc đó, chúng ta chiều không gian. Cho tới thiên đường, dưới tới địa ngục. Sở hữu có thể nghe được vịt ca nì phát ra tiếng đa nguyên đại lão cũng phải biết rồi cái tin tức kinh người này. Ha ha, một người tuổi còn trẻ gột phạt đỡ trí tôn sụp mạng trò chơi càng thêm thú vị. Hoặc âm u, hoặc cười nhạo, hoặc ý tứ sâu xa lời nói, tự mô y cao y chiều không gian vũ trụ lặng yên vang lên. Trước đây thường thường nghe người ta nói, bồi bằng hữu tham gia thi đấu, sau đó mình bị tuyển bên trong loại này máu chó cố sự. QNZ gặp xảy ra ở trên người ta. Rời đi vịt cả nỉ thế giới, Luke trở lại cả mạ tạ, ản xì ẻn văn chô ở hắn lắc đầu thở dài, như là tiếp nhận một cái khoai lang bỏng tay. Yên tâm đi, sơ chen. Công việc này ta khẳng định làm không dài, đến thời điểm hay là muốn giao cho ngươi. Luke vô vô sở chen vai, an ủi. Vốn là cho rằng là đa y đánh, không nghĩ đến nhưng đem cút quán quân nắm tới tay. 10TH mẹ tổ hết cách rồi, đều là nhiệm vụ. Nhìn thấy không thu hoạch được gì sơ chèn, trên mặt có không che giấu nổi thất lạc, Luke chỉ có thể nhún vai một cái, biểu thị bất đắc dĩ. Hắn vốn là từ chối, nhưng xuất hiện nhiệm vụ, ngăn cản chính mình. Nhiệm vụ chính tuyến, đa nguyên vũ trụ biến đổi lớn, vô hạn thế giới nguy cơ yêu cầu, trở thành thượng cổ tôn giả, trở thành có tư cách đánh cờ người khen thưởng. 10TH mẹ tổ hệ lệ mèn ít nó tràn ngập thuần túy nhất khả năng, có thể hóa thành tùy ý vũ khí.